chuộc tội. Tào Phúc Hổ nói. Diệp Chi Thu dương mắt nhìn Tào Phúc Hổ. Làm sao thôn dân nơi này đều không thèm nói đạo lý nha. Ta đánh yêu quái kia một trận, bọn hắn tới kêu gào cái gì? Ở trong núi lớn, vùng hoang vu, trình độ dân trí không cao, lại bị tà thần mê hoặc, các hương dân tự nhiên có chút không hiểu đạo lý. Tào Phúc Hổ xấu hổ nói. Thế đội ngũ hơn trăm người kia là tới chỗ nào rồi? Diệp Chi Thu lại hỏi. Bọn hắn vừa mới từ miếu thổ địa tuyên thệ xuất phát, dự tính buổi chiều hôm nay mới tới nơi này. Tào Phúc Hổ nói. Còn tuyên thệ sao? Diệp Chi Thu có chút đau nhức, khua tay nói ra. Dù đầu quỷ cùng Tào Phúc Hổ tiếp tục đi do thám, hai quỷ ứng thanh mà đi. Diệp Chi Thu quay người trở vào nhà tìm Lý Tuyết thương lượng. Lý Tuyết ra khỏi phòng hỏi, có chuyện gì xảy ra? Có một toán lông dân chừng 100 người đang đánh tới, nói là ta khi nhận thần linh muốn bắt ta thị chúng. Diệp Chi Thu cười khổ đem tình huống nói lại một lần. Vậy ngươi định làm thế nào? Chúng ta ứng phó ra sao? Lý Tuyết cười nói, quân địch thanh thế to lớn, quân ta thế đơn lực mỏng, cho nên ta dự định di rời trận địa. Chúng ta có thể mang theo Lữ Yên lui vào trong núi để tránh cho Lữ Yên đúc hồn bị quấy rầy. Diệp Chi Thu nói, thật vất vả mới tìm được chỗ yên tĩnh, nhưng thật không ngờ chọc phải đám thôn dân, thực sự người tính không bằng trời tính. Lữ Tuyết lại mỉm cười lắc đầu, đối phó với một chút thôn dân phổ thông không cần khẩn trương thận trọng như vậy. Hẳn là Tuyết Chi có diệu kế đánh đuôi quân địch sao? Diệp Chi Thu vui mừng nói, nhìn ta lược thi tiểu kế giết bọn hắn không còn manh giáp trở về. Lữ Tuyết mỉm cười một tiếng tự tin nói ra, lần trước chúng ta tại Côn Lân Sơn gặp phải đao binh sát trận, ta đã nghiên cứu ra 7-8 cục. Chỉ cần tại trên đường đi kết xuống một cái trận pháp, thì đừng nói rằng là hơn 300 hương dân, liền xem như cả 500 người cũng có thể ngăn cản được. Diệp Chi Thu nhíu mày, dùng đao binh sát trận đối phó với những thôn dân này không được nha, ngộ nhỡ giết người, cảnh sát sẽ tìm tới chúng ta. Nếu không tính tới hậu quả thì chỉ cần nhờ tới Phương Hàm, nhớ năm đó Việt Tứ kiếm, chỉ cần một kiếm có thể giết tới 3.000 thiết giáp Ngô Vương phủ sai, hiện tại chỉ có hơn 100 thôn dân, chỉ bằng một cái nháy mắt của Việt nữ mà thôi. Nhưng là Diệp Chi Thu không muốn kích thích mâu thuẫn với người dân, dù sao họ cũng là bị tà thần mê hoặc, bản tính không phải là ác nhân. Lễ Tuyết mỉm cười nói ra, ta đương nhiên là không thể xảy ra án mạng rồi, chỉ là cho bọn hắn một trận kinh hãi, để bọn hắn biết khó mà lui. Và lại, những người dân hiền lành này bị tà thần mê hoặc, chúng ta có thể giả thần giả quỷ, dùng một chút thủ đoạn pháp thuật, để bọn hắn cảm thấy kính sợ. Có như vậy mới khiến bọn hắn sợ hãi, không dám đánh tới. Ý kiến này hay đó, Diệp Chi Thu gật đầu. Lễ Tuyết lại nói ra, bản vẽ trận pháp ta đưa cho ngươi, ngươi cứ theo đó mà bố trí, còn những chuyện khác ngươi tự mình xử lý đi. Dứt lời, Lữ Tuyết đưa ra mấy tấm bản đồ sơ lược phác thảo, từ trong đó tuyển ra một chương đưa cho Diệp Chi Thu rồi giảng giải qua một chút. Diệp Chi Thu đối với kỳ môn độn giáp đã có cơ sở, cho nên lĩnh ngộ rất nhanh. Buổi chiều, đầu thôn Tây trên sơn đảo đi tới một đội ngũ ước chừng hơn 100 người, riêng phần mình khiêng đại đao, trường mâu, cuốc xẻng, đòn gánh cùng dây gai, khí thế hùng hổ. Thế nhưng lại bên trong đội ngũ này, thanh niên trai tráng rất ít, dẫn đầu đều là vài lão tử 5-60 tuổi. Đi theo đằng sau là các bác gái cùng tiểu tức phụ. Diệp Chi Thu mang theo Tiểu Thế Tuế, Vương Hàm, đứng tại đầu thôn cách một dặm bên ngoài chờ đợi. Quỷ đồng tử cùng Tào Phúc Hổ toàn bộ ẩn thân đi theo. Thời dịp đối phương còn chưa tới, Tào Phúc Hổ nói với Diệp Chi Thu. Lão đồ tử phía trước gọi là Tào Băng Long, là tộc trưởng của Truy Phong trại Tào gia chúng ta. Cái người gầy phía sau Tào Băng Long là Chu Phát Dương, người bên cạnh Chu Phát Dương gọi là Triệu Hán Sinh. Diệp Chi Thu khẽ gật đầu, nhất nhất ghi nhớ ở trong lòng, chuẩn bị giả thần giả quỷ. Không bao lâu, Tào Băng Long dẫn đồng bọn đi tới gần. Diệp Chi Thu hét lớn một tiếng, này, quan lấy ra tuần tra đến đây. Mấy ngày nay ở tại trong làng, bất kỳ người nào không được đến quấy nhiễu. Các ngươi là ai, muốn làm gì? Biết các dân hương mê tín, cho nên Diệp Chi Thu đem quan đế ra tới dọa bọn hắn. Đám người Tào Băng Long tiến lên, ngón tay chỉ về phía Diệp Chi Thu quát, người xứ khác buổi tối ngày hôm qua có phải hay không chính là ngươi va chạm với thần thổ địa của chúng ta? Cái gì thổ địa thần? Các ngươi nói hưu nói vượn cái gì vậy? Diệp Chi Thu trừng mắt quát, ta là đồng tử của quan đế gia, thần thổ địa nho nhỏ sách giày cho ta còn không xứng, tại sao ta phải va chạm với hắn? Triệu Hán Sinh chỉ vào Diệp Chi Thu kêu lên, ta xem ngươi là đồ lừa đảo, thần thổ địa của chúng ta đêm qua báo mộng nói rằng có người xứ khác va chạm với hắn, tội ác tày trời, ngươi bây giờ theo chúng ta đi đến miếu thổ địa dập đầu nhận lỗi. Trong lúc này, các hương dân Truy Phong trại tuân đi ra đem đám người Diệp Chi Thu vây quanh. Tiểu Thế Tuế chưa thấy qua cách bày trận như vậy, liên tục phất tay, chuyện không liên quan tới ta, đừng đánh ta, đừng đánh ta. Phương Hàm vung bỏ kiếm lên nhìn quanh mọi người quát, Ai dám bước lên? Các hương dân bị sát khí của Vương Hàm trấn nhiếp quả nhiên không dám hành động. Diệp Chi Thô cười lạnh, ánh mắt đảo qua một vòng, ngón tay chỉ về đám người, nói ra: Tào Băng Long, Chu Phát Dương, Triệu Hán Sinh, các ngươi lục nhãn phàm thai, không biết ta không sao, nhưng mà va chạm với quan nhị gia, mạng các ngươi đền không nổi đâu. Đám người nghe thấy Diệp Chi Thô gọi ra tên của mình, bị dọa đến run rẩy, riêng phần mình mắt trợn tròn. Bọn hắn không hiểu vì sao một người xứ khác lại biết danh tự của mình. Diệp Chi Thô tiếp tục oai nghiêm nói ra: Mỗi người các ngươi ở đây, ta đều biết danh tự, hoàn cảnh gia đình, nhân khẩu, phòng ốc đều biết rõ mồn một. Nếu như các ngươi chấp mê bất ngộ, thì đừng có trách ta. Tà Băng Long quả thật bị hù dọa, không dám lỗ mãn hỏi: Ngươi nói, ngươi là đồng tử của quan nhị gia, làm sao chúng ta tin được ngươi? Lẽ nào ta có thể lừa các ngươi sao? Diệp Chi Thu vừa trừng mắt, vừa xắn tay áo lên nói ra: Các ngươi nếu đã không tin, ta liền biểu diễn một chút thần thông đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Các ngươi lui về phía sau, trở tay hét lớn một tiếng, các ngươi liền dùng đao thương đâm lên người ta. Nếu như có thể làm ta bị thương, ta liền đi theo các ngươi. Đám người Tào Băng Long bán tín bán nghi, nhưng là vẫn không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Diệp Chi Thu tiến lên mấy bước, hai tay ở trước ngực kết ấn, mặc niệm mật chú, mời sư công nhập thân, rồi quát lớn một tiếng: Tới đi! Thế nhưng lúc này các hương dân cũng không dám tiến lên một bước, ngược lại bị dọa lui về phía sau hai bước. Đến đi, dùng vũ khí của các ngươi đâm vào trên người ta, xem ta có phải là đồng tử của quan nhị gia hay không. Diệp Chi Thu đi lên hai bước chờ đám người tới. Đúng vậy, đồng thủ đi, các ngươi dùng hết sức đánh hắn không chết đâu, thật đấy. Tiểu Tuyết Tế cũng thừa nước đục thả câu. Ở một bên cổ đồng, một mảng yên lặng, các hương dân vẫn là không dám động thủ. Các ngươi không dám động thủ thì để ta. Tiểu Tuyết Tế lấy một đoạn đòn gánh hướng về phía đùi Diệp Chi Thu quét lớn, giáp một âm thanh vang lên, đòn gánh gãy làm đôi, nhưng mà Diệp Chi Thu vẫn đứng tại chỗ, sắc mặt không hề thay đổi. Các hương dân lộ vẻ e ngại, ở phía sau ầm ĩ nghị luận. Chết rồi, có lẽ hắn thật là đồng tử của quan đế gia đấy mọi người ạ. Chu Phát Dương thì gan lớn hơn một chút, cầm một cái đại đao hướng về phía sau lưng Diệp Chi Thu bổ tới, nhưng mà một đao kia của Chu Phát Dương cũng không dám dùng hết sức. Hắn sợ Diệp Chi Thu chịu đựng không được, bị một đao đánh chết. Kèm một tiếng vang, đại đao chém lên lưng Diệp Chi Thu, bị bắn lên không trung rồi rơi về phía xa. Lại nhìn trên lưng Diệp Chi Thu, một dấu vết đều cũng không có. Thấy chưa, hắn quả thực đánh không chết đâu. Mọi người đâu, cùng nhau xông lên đi. Tiểu Tuyết Tuế phất tay kêu to. Các hương dân lúc này mới dần dần tiến lên, bắt đầu thử công kích. Tiểu Thái Tuế còn thấy chưa đã, chui vào trong đám hương dân cung kích Diệp Chi Thu, tiếp tục kêu to: Tất cả mọi người dùng sức đánh đi, chớ đánh gái ngứa, hữu khí vô lực, đánh mạnh vào. Đám người rút cuộc hứng khởi, riêng phần mình lấy sức bình sinh hướng trên thân Diệp Chi Thu liều mạng chào hỏi. Chỉ một thoáng, binh binh bang bang không ngừng vang lên bên tai, nhưng mà dù có công kích như mưa vẫn không hề làm xảy ra một chút tổn thương nào trên người Diệp Chi Thu. Đủ rồi! Diệp Chi Thu bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Các hương dân giật mình, lập tức dừng tay, riêng phần mình lui lại. Diệp Chi Thu giải trừ trạng thái sư công nhập thân, nhìn mọi người nói ra: Hiện tại các ngươi đã tin hay chưa? Còn muốn bắt ta đi miếu thổ địa hay không? Đám người Tào Băng Long cùng nhìn nhau, đều không dám nói gì, không dám đưa ra chủ ý. Lúc đến thì khí thế hùng hổ, giờ phút này hào khí bay hết, không sót lại chút gì. Diệp Chi Thu cười lạnh, chỉ vào Tiểu Tuyết Tuế, rồi nhìn đám người kia nói ra: Đừng nói là ta, đến tiểu hài tử này cũng là thần linh giết không chết. Các người nếu không tin, ta thử cho các người xem. Dứt lời, Diệp Chi Thu từ dưới mặt đất nhặt lên một cây kiếm dài, hướng về Tiểu Thái Tuế ngay trước ngực đâm tới. Tiểu Thái Tuế hì hì cười một tiếng, mở rộng áo choàng ngắn, lộ ra cái bụng, thản nhiên hứng chịu. Một kiếm đâm xuyên qua ngực của Tiểu Thái Tuế. Ôi ôi má ơi! Đám người vây xem, thân thể bộc phát một tiếng kêu sợ hãi. Tựa hồ như kiếm kia đâm trên người bọn hắn. Tiểu Thái Tuế cũng biết làm trò, cúi trợn mắt trắng lên một tiếng kêu thảm. Chết ta rồi! Trời ơi! Bộ quần áo ta mặc hôm nay còn chưa phải là bộ ta thích, vậy mà ta đã phải chết rồi. Thật là đáng thương cho cái thân đẹp trai của ta. Hu hu hu. Diệp Chi Thu cười hắc hắc, lại rút kiếm ra, đâm thêm 3 phát nữa vào ngực Tiểu Thái Tuế. Sau đó rút kiếm vứt xuống đất. Đẩy Tiểu Thái Tuế tiến lên cho mọi người xem xét hỏi. Mọi người nhìn xem, lúc này còn không tin sao? Tiểu Thái Tuế cười hì hì, ở trước ngực không có vết thương nào, cũng không có vết máu. Các hương dân đều tròn to mắt nhìn xem, bọn hắn đưa tay sờ lên thân Tiểu Thái Tuế một cái, riêng phần mình sợ hãi thán phục. Quá thần kỳ, thực sự là thần nhân. Diệp Chí Thu tranh thủ rèn sắt khi còn nóng nói ra: "Thổ địa thần trong trại các ngươi là yêu quái, quan nhị gia lần này tới đây chính là muốn diệt trừ yêu quái này. Các ngươi có mắt không biết chân thần, vậy mà giúp đỡ yêu quái tới bắt ta. Đây là phạm vào tội bất kính thần linh. Còn không mau rời đi, coi chừng thanh long yển nguyệt của quan nhị gia chém đầu các ngươi xuống." Tiểu Thế Thế cũng hung hăng trừng mắt kêu to: "Mau cút đi, mau cút đi." Đám người Tào Băng Long do dự chậm rãi nghi nghi. Nếu như cứ thế mà đi, bọn hắn không cam tâm, cũng thực sự là mất mặt. Nhưng là đối phó với Diệp Chi Thu, bọn hắn không có gan. Thần tiên đánh nhau, bọn hắn bị kẹp ở giữa, tình thế khó xử, lo lắng Diệp Chi Thu thực sự là đồng tử của quan nhị gia. Đột nhiên, trên núi cao truyền đến tiếng vó ngựa vang. Các hương dân nghe thấy tiếng ngựa, riêng phần mình kinh hỉ, nhao nhao hướng về phía sau xem xét, hò reo nói: "Thổ địa gia đích thân đến." Diệp Chi Thu cũng lấy làm kinh hãi, yêu quái này đêm qua bị trọng thương, vậy mà hiện tại dám ban ngày ban mặt hiện hình. Vó ngựa đắc đắc càng ngày càng tới gần. Diệp Chi Thu trừng mắt xem, quả nhiên là yêu quái tối ngày hôm qua. Chưa đến trước mặt, yêu quái liền tại trên lưng ngựa, dùng roi ngựa chỉ về phía Diệp Chi Thu. Đối với các hương dân quát: "Tên kia là sứ khác yêu nhân, tới đây để truyền bá bệnh tai. Nếu như không bắt được hắn, truy phong trại chúng ta sẽ chết hơn phân nửa. Mọi người cùng nhau xông lên, đem hắn bắt lại." Các hương dân của truy phong trại vừa mới để xuống vũ khí, lập tức lại cầm lên, mắt lom rom nhìn Diệp Chi Thu. Yêu quái này ở đây nhiều năm, đã có uy tín, các hương dân vẫn là nghe hắn. Và lại yêu quái nói Diệp Chi Thu tới truyền bệnh tật thì ai mà không sợ. Vì bảo hộ gia viên, vì thủ hộ cuộc sống tốt đẹp, mọi người đành phải kiên trì đối địch với Diệp Chi Thu. Nhưng mà các hương dân vừa rồi thấy Diệp Chi Thu cùng Tiểu Thiên Tế đau thương bất nhập, hiện tại cũng không dám xuất thủ. Bọn hắn cầm vũ khí lên chủ yếu là vì miễn cưỡng nghe theo lời tên yêu quái kia mà thôi. Diệp Chi Thu thấy tên yêu quái nói vậy càng là giận dữ, chỉ vào hắn mắng: "Ngươi, ngươi là tên xà cạp xúc sinh, mê hoặc dân chúng trong thôn, thịt cá một phương, chiếm lấy thần miếu, giả mạo thần linh, hiện tại còn dám nói ta là yêu nhân. Tới tới tới đây, chúng ta ngay trước mặt mọi người đấu một trận pháp, ta sẽ để ngươi hiện nguyên hình cho mọi người thấy rõ." Vương Hàm cầm kiếm hét lớn hướng về phía hương dân nói ra: "Mọi người không nên hành động để tránh mất mạng. Nếu tên này thực sự là thần thổ địa của các ngươi, tự nhiên sẽ đấu lại được với chúng ta. Các ngươi đều ở một bên chứng kiến đi. Hôm nay sẽ để cho các ngươi biết chân tướng tên xúc sinh giả mạo thổ địa gia này." Các hương dân vốn đã không dám công kích Diệp Chi Thu, nghe thấy nói vậy lại càng thêm do dự. Yêu quái thúc ngựa tiến lên nhưng lại không dám đi tới gần, hướng về các thôn dân hét lớn: "Các ngươi còn chưa động thủ sao? Đem yêu nhân này bắt lại cho ta. Nếu như hắn chạy mất, truy phong trại các ngươi đều phải chết. Mọi người đừng sợ, có ta ở chỗ này. Nếu như hắn dám phản kháng, ta lập tức sẽ thu tập hắn." Chu Phát Dương rút cuộc không nhịn được, cầm lên trường thương hướng về phía Diệp Chi Thu đâm tới. Giết! Có người dẫn đầu, hương dân bốn phía lập tức hô ứng, riêng phần mình vung vẩy binh khí chen chúc mà tới. Diệp Chi Thu giận dữ muốn phun máu ra, mắng to: "Đám người ngu muội phàm nhân, hôm nay cho các ngươi nếm thử đại đao của quan nhị gia." Dứt lời, Diệp Chi Thu vung tay lên, mang theo Tiểu Tuyết Tế hướng về phía sau rút lui. Vương Hàm huy động bảo kiếm, lấy một chống lại trăm người. Yêu quái kia nhìn thấy Diệp Chi Thu rút lui, nghĩ rằng Diệp Chi Thu sợ quá mà chạy, không khỏi cười ha ha. Ai ngờ Diệp Chi Thu ra khỏi mấy chục bước, bỗng nhiên xoay người lại, chỉ quyết đông tây, trong miệng lẩm bẩm. Trong chốc lát, một cơn gió đen thổi lên, dưới chân Diệp Chi Thu phát ra, lượn mấy vòng, càng ngày thanh thế càng lớn, bay tới bao phủ toàn bộ các hương dân. Hát phong càng phô thiên cái địa, đất đá bay mù trời, bao phủ hơn nửa mẫu diện tích. Các hương dân lập tức cảm thấy âm phong ào ào, giống như vô số quang ảnh đao kiếm tại bên trong hắc phong bổ tới. Uy lực trận pháp này mặc dù chưa thể so với trận pháp ở Côn Luân Sơn, nhưng mà đối phó với mấy hương dân này thì đã là quá đủ rồi. "Ôi trời ơi, má ơi, có ma, không xong rồi, quan đế gia hiển linh, là quan đế gia, ta thấy được một người mặt đỏ, không sai, không sai, ta nhìn thấy thanh long uyển nguyệt đao." Các hương dân thân bị hãm trong sát trận, không nhìn thấy mặt trời, lại nhìn thấy đao kiếm đánh tới, đã sớm cuống cuồng chân tay. Chỉ thấy tại trong trận pháp đi loạn, bắn sống bắn chết muốn chạy trốn. Diệp Chi Thu lại càng dọa nạt, ở phía xa kêu to: "Các ngươi đắc tội với quan nhị gia, hôm nay một người cũng đừng nghĩ trốn được." Hai quỷ đồng tử cùng Tiểu Thái Tuế chui vào trong trận pháp, giả thần giả quỷ, gây lên sóng gió, nhất là Tiểu Thái Tuế. Hắn được dịp chấm mút, len vào trong trận pháp, không ngừng duỗi bàn tay heo ăn mặn, chấm mút các kiểu. Đối với các bác gái cùng tiểu tức phụ, đáng thương cho các bác gái cùng tiểu tức phụ, không có cách nào ngăn cản Tiểu Thế Tuế quấy rối. chú ý được đằng sau thì không lo được đằng trước, cuối cùng trước sau thất thủ. Từng cái khí tiết tuổi già khó giữ được, dọa đến bị Hoa Dung thất sắc, quỷ khóc sói gào. Yêu quái kia ngồi trên lưng ngựa nhìn Diệp Chí Thu thôi động trận pháp, càng là vừa kinh vừa sợ vừa giận quát to: "Người xứ khác, người rốt cuộc lai lịch thế nào, dùng pháp thuật gì? Tên yêu quái đáng chết nhà ngươi, không phải giả mạo thần tổ địa ra sao? Vì sao không biết pháp thuật của ta là gì?" Diệp Chí Thu chậm rãi quát tới. Yêu quái quát: "Ngươi khoan đã, trận pháp này ta xem như là gió lốc bắt quái trận, cũng không có gì lớn. Ngươi nếu đã nhận biết trận pháp của ta, vậy liền đi vào đi, thử một chút xem thế nào." Diệp Chí Thu lấy tay chỉ một cái, trận pháp trôi đi, hướng về phía yêu quái lướt tới. Yêu quái cắn răng một cái, thúc ngựa xông vào trong trận pháp, muốn phá tan trận pháp. "Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi cứ tìm tới." Diệp Chí Thu đại hỉ, cũng lách mình bước vào trong trận pháp đánh giết yêu quái. Thế nhưng thật là tà môn, Diệp Chí Thu tại trong trận pháp đi lại một vòng, vậy mà không thấy thân ảnh của yêu quái đâu, chỉ có những thô dân hoảng hốt kia. Không ngờ yêu quái này còn có ẩn thân thuật. Diệp Chí Thu không rõ, vội vàng triệu hoán quỷ đồng tử quát lên: "Yêu quái đã vào trong trận, các ngươi nhìn có thấy hắn không?" "Nhìn thấy, thế nhưng là yêu quái tiến trận về sau xuống ngựa lăn khỏi chỗ, biến mất không thấy đâu." Hứa Triệu Lân nói: "Thực sự là gặp quỷ rồi, tìm kiếm cho ta." Diệp Chí Thu nói. Quỷ đồng tử đáp ứng một tiếng, tại trong đám người hốt hoảng kia tiếp tục lục soát. Các hương dân vẫn còn kêu thảm, dẫm đạp lên nhau, va chạm, cũng có ngộ thương lẫn nhau. Rất nhiều người cũng đã phải đổ máu đến cực hạn. Diệp Chí Thu lo lắng xảy ra chết người, đành phải dừng tay, lách mình ra khỏi trận, thu hồi trận pháp. Yêu quái kia lục soát không ra, chắc hẳn là đã đào tẩu rồi. Trận pháp vừa thu lại, lập tức vân khai vụ tán. Các hương dân cảm giác như nhặt về được một cái mạng, kinh hồn sơ đỉnh, sau đó co giò chạy thoát. "Đứng lại!" Vương Hàm quát một tiếng, đinh kiếm mà đi, thẳng hướng những nam tử trong đám người. Diệp Chí Thu nghĩ rằng Vương Hàm muốn đại khai sát giới, không khỏi tâm kinh, vội vàng kêu lên: "Vương Hàm, không được làm đả thương người." Lời còn chưa dứt, Vương Hàm đã huy kiếm giết một vòng, về tới bên người Diệp Chí Thu. Lại nhìn những nam tử ở đây, dây lưng quần mỗi người đều bị Vương Hàm cắt đứt, từng cái quần bị tuột xuống rơi xuống bàn chân. "Hôm nay chỉ cắt đứt dây lưng quần các ngươi, về sau nếu còn dám đến, ta đâm thủng bụng các ngươi." Vương Hàm dùng bảo kiếm chỉ vào các hương dân lạnh lùng nói. Bọn nam tử mất quần, mặt người xám lại, hai tay giữ chặt đai quần, chạy như điên. Vứt lại trên đất, nào là đòn gánh, cuốc thuổng, đau thương, cùng gậy gộc. Nhưng bác gái cùng tiểu thức phụ kia cũng là lảo đảo như thủy triều thối đuôi. Nhìn đám người dần chạy ra, Vương Hàm nhíu mày nói: "Thu ca, yêu quái kia có phép thần thông gì mà tiến vào trong trận pháp lại để hắn chạy mất? Lẽ nào hắn cũng hiểu được trận pháp sao?" "Ta cũng đang buồn bực chuyện này. Theo lý thuyết, yêu quái không thể trốn ra được mới đúng." Diệp Chí Thu phiền muộn một chút, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên hỏi: "Vương Hàm, vừa rồi thời điểm các hôn dân đi tới, bên trong có phải là có phụ nữ mang thai hay không?" "Phụ nữ mang thai? Giống như là không có chứ." Vương Hàm cũng không dám xác định. "Lúc ấy tới nhiều người như vậy, không có khả năng là nhớ tới từng người. Có trời mới biết có hay không người phụ nữ mang thai." "Ta đã biết, tên yêu quái chết tiệt kia là trốn trong quần áo của một người phụ nữ. Người phụ nữ mang thai vừa rồi là giả, trong người nhất định là dấu yêu quái." Diệp Chí Thu tỉnh ngộ lại, từ trên sườn núi phi xuống, đuổi theo đám người kia hét lớn: "Đứng lại, tất cả đứng lại cho ta." Lúc trước Diệp Chí Thu tiến vào trong trận pháp đã nhìn thấy một phụ nữ bụng rất to. Nữ nhân kia rất xinh đẹp, ôm bụng, ánh mắt rối bời. Lúc đấy do Diệp Chí Thu vội vàng tìm kiếm yêu quái cho nên không nghĩ nhiều lắm. Hiện tại càng nghĩ càng không đúng, ở đâu ra người phụ nữ có thai lại đi theo mọi người chạy xa như vậy. Cho nên Diệp Chí Thu kết luận nữ nhân này có vấn đề. Yêu quái này thực sự không có tiền đồ, vậy mà trốn vào trong quần áo của nữ nhân. Quả nhiên Diệp Chí Thu vừa hô một tiếng, người phụ nữ có thai chạy nhanh trước nhất, vèo một cái chui vào trong bụi cỏ ven đường. Diệp Chí Thu lập tức bắt kịp, nhưng mà không thấy hành tung của yêu quái đâu. Nữ nhân kia mặt đầy kinh hãi, bịch một tiếng vang, hướng về phía Diệp Chí Thu quỳ xuống kêu to: "Quan đế gia tha mạng." Các hương dân cũng liên tục cúi đầu cầu xin tha thứ: "Quan đế gia tha mạng, chúng ta sẽ không dám làm nữa." Diệp Chí Thu thở dài một hơi, khua tay nói ra: "Ta không phải là quan đế gia, chỉ là đồng tử của quan đế gia mà thôi. Thôi thôi, mọi người không cần lo lắng. Ta biết các ngươi bị yêu quái mê hoặc, cho nên không tính toán truy cứu trách nhiệm với các ngươi." Đám người ngay vậy mới thoáng yên tâm. Diệp Chí Thu nhìn đại tẩu xinh đẹp kia nói: "Vừa rồi bụng ngươi rất lớn, làm sao hiện tại bụng xẹp xuống như vậy? Đại tẩu không phải vì kinh sợ mà lại no đấy chứ?" "Không không, không có, bụng lớn, một bực là như thế này." Đại tẩu kia đầy mặt đỏ ửng ấp úng nói: "Đừng có nói láo, đại tẩu, vừa rồi yêu quái kia liền trốn ở trong người ngươi, làm sao mà ta không biết được? Diệp Chi Thu lắc đầu. Đối với nữ nhân này, Diệp Chi Thu không có cách nào ở trước mặt mọi người, bản thân không thể vạch quần áo cho người ta xem xét. Huống chi, ở một phương diện nào đó, hương dân nơi này đều là người bị hại. Đại tổ kia tiếp tục chống chế, lắc đầu nói ra, không có, ta không biết cái gì, cái gì ta cũng không biết. Quên đi, ta không hỏi ngươi nữa, ngươi sau này trở về, truyền cáo tới yêu quái kia, bảo hắn tắm rửa sạch sẽ, ngửa cổ chờ ta tới chạm hắn. Nếu như hắn biết sợ hãi, liền bảo hắn lập tức rời khỏi Truy Phong Trại, nếu không nhất định khó thoát khỏi cái chết. Diệp Chi Thu trừng mắt với đại tẩu một cái, quay người mà đi. Các hương dân thở dài một hơi, đỡ lấy nhau rời đi. Diệp Chi Thu trở lại trên sườn núi, rồi đi xem xét Liễu Tuyết cùng Lưu Yên. Tiểu Thái Tuế còn chơi chơi đủ, nhếch miệng cười nói, Diệp Chi Thu, hay là đêm nay chúng ta lại đuổi tới Xuân Trại kia, nhất định là có thể tìm được yêu quái kia, có đi hay không? Ta dẫn ngươi đi xem yêu quái đánh nhau, rất là vui. Vương Hàm không hiểu ý tứ yêu quái đánh nhau, thuận miệng hỏi, cái gì mà yêu quái đánh nhau? Chính là tên yêu quái kia cùng một nữ nhân trên giường đánh nhau, bọn hắn một hồi a, câm miệng cho ta. Diệp Chi Thu vội vàng quát bảo Tiểu Đế Tuế ngưng lại, nói với Vương Hàm, tiểu hài tử này nói lung tung, ngươi đừng có nghe hắn. Vương Hàm đã hiểu, quay đầu đi, hé miệng mà cười. Tiểu Thái Tuế cũng ủy khuất, trừng mắt nói ra, ta không có nói lung tung, ta thề. Ta tận mắt nhìn thấy bọn hắn đánh nhau, ngay từ đầu. Tên yêu quái kia cưỡi lên thân nữ nhân kia đánh, sau đó nữ nhân kia lại cưỡi lên thân yêu quái đánh. Được rồi, đừng có nói nữa, ta tin tưởng ngươi là được chứ gì. Diệp Chi Thu vội vàng ngăn cản Tiểu Thái Tuế, lại đổi chủ đề nói ra, buổi tối hôm nay, yêu quái khẳng định sẽ tới quấy rối. Tiểu Thái Tuế, ngươi đêm nay đi theo ta, chúng ta cùng yêu quái đánh trận, càng thêm vui. Tiểu Thái Tuế đại hỉ, ngửa mặt nói ra, chúng ta cùng yêu quái đánh trận, chính là lại cưỡi lên thân của hắn đánh sao? Diệp Chi Thu thiếu chút nữa cười to, cưỡng ép nhìn xuống nói ra, chờ ta bắt được yêu quái này, cho ngươi cưỡi trên thân hắn để đánh, đánh hắn một trận thật lớn, thừa sống thiếu chết nha. Được, cái này chơi vui. Tiểu Thái Tuế nhảy lên cao, phóng về hướng đầu thôn. Ta đi nói với tỷ tỷ một tiếng. Diệp Chi Thu vội vàng kêu to, uy, không được nhất khi nhất xạ, quấy rầy Lưu Yên, nếu không tỷ tỷ ngươi sẽ tức giận. Trở về trước phòng, Lý Thuyết đang đứng ở trước cửa, cười hỏi, thế nào, đánh thắng hay không? Có trận pháp kỳ môn của ngươi, đương nhiên là đánh thắng rồi. Diệp Chi Thu gật đầu nói ra. Các hương dân bị sợ tè cả ra quần, sống chết mà chạy đi, về sau tuyệt đối không dám tới nữa. Nhưng mà yêu quái kia đã tiến vào trong trận pháp, lại để hắn trốn thoát, thật là đáng tiếc. Tiến vào trận pháp mà có thể đào tẩu ra sao? Chẳng lẽ yêu quái này cũng hiểu được trận pháp sao? Lưu Tuyết khẽ nhíu mày. Không phải. Diệp Chi Thu lắc đầu, đem sự tình trải qua nói lại một lượt. Lưu Tuyết khẽ vuốt cằm nói ra, nói như vậy chú thôn dân kia tuyệt đối không dám tới nữa. Nhưng mà tối nay tên yêu quái có tới hay không còn khó nói. Dù sao những thứ yêu quái này ban đêm pháp lực sẽ được gia tăng hơn một chút. Yên tâm đi Tuyết Nhi, ban đêm chúng ta sẽ tiếp tục trực ban, nghiêm phòng tử thủ, quyết không để Lưu Yên bị quấy rầy. Diệp Chi Thu nói. Lưu Tuyết gật đầu trở về trong phòng bồi tiếp Lưu Yên. Diệp Chi Thu cùng Vương Hàm bắt đầu thu xếp cơm tối, chuẩn bị ăn cơm để đối phó với tình huống buổi tối. Buổi chiều ngược lại không có việc gì xảy ra. Mãi cho tới hơn 10 giờ đêm, thôn nhỏ bên trong đều rất yên tĩnh. Nhưng mà nửa đêm, dù đầu quỷ tuần tra ban đêm lại tới báo cáo. Không xong rồi Pháp Sư, phía đông trên đỉnh núi có thiên quân vạn mã hướng chúng ta đánh tới. À, còn có thiên quân vạn mã sao? Có điều gì đó không đúng. Diệp Chi Thu nhíu mày, một tên yêu quái nhỏ nhoi có cái gì châu bò mà có thể điều động được thiên quân vạn mã? Thực sự là thiên quân vạn mã đang từ đỉnh núi cao xuống đây, khắp nơi đều là đèn đuốc. Dù đầu quỷ nói. À, còn có thiên quân vạn mã sao? Có điều gì đó sai sai. Diệp Chi Thu nhíu mày, một tên yêu quái bình thường làm sao mà có thể điều động thiên quân vạn mã được? Quả thực là thiên quân vạn mã mà, đang từ trên đỉnh núi tràn xuống đây, khắp nơi đều là đèn đuốc. Dù đầu quỷ nói. Diệp Chi Thu không dám chủ quan, phân công Phương Hàm làm nhiệm vụ thủ hộ, còn Diệp Chi Thu thì mang theo Tiểu Thái Tuế cùng quỷ đồng tử thẳng tới về phía sau thôn. Giờ phút này đã thấy trên sườn núi vạn điểm quang mang cấp tốc di động hướng về phía thôn nhỏ vào tới. Tiểu Thái Tuế vừa nhìn không khỏi giật mình, hóa ra yêu quái có nhiều giúp đỡ như vậy. Không được rồi Diệp Chi Thu, khẳng định là chúng ta không đánh lại người ta, tranh thủ thời gian chạy đi, nếu không yêu quái sẽ cưỡi lên người chúng ta đánh đấy. Đừng sợ. Diệp Chi Thu nắm chặt cổ áo Tiểu Thái Tuế nói ra, ngươi nhìn xem, những ánh sáng kia không phải là bó đuốc mà là mắt, bó đuốc thực sự chỉ có 2-3 cái mà thôi, Tiểu Thái Tuế lúc này mới quay đầu chăm chú nhìn ra xa. Hứa Triệu Lân xin chỉ thị một cái, quỷ ảnh phiêu phiêu tiến đến xem. Sau một lát, Hứa Triệu Lân quay về kêu to: "Không xong rồi, lão đại, quả thật là thiên quân vạn mã. Ta nhìn thấy yêu quái kia mang theo rất nhiều binh sĩ cổ quái, mặc khôi giáp, cung tiễn đao thương đầy khắp đồi đánh tới. Ngươi nghe, có tiếng hò reo này." Diệp Chi Thu nhíu mày nghiêng tai nghe. Quả nhiên có tiếng la hét giết từ xa chuyển đến. Đàn Tử Mai rất khẩn trương hỏi: "Làm sao bây giờ lão đại? Có cần đem Liễu Yên rời đi hay không?" "Không cần, mọi người theo ta xông về phía trước, ngăn cản bọn hắn, đừng để bọn hắn tiến vào trong thôn." Diệp Chi Thu nói: "Người ta là thiên quân vạn mã, chúng ta chỉ có mấy mống này, ngăn cản được người ta làm sao được?" Tiểu Đế Tế không vui vẻ nói ra. Diệp Chi Thu dắt theo Tiểu Đế Tế đi, một bên nói ra: "Đừng sợ, ta biết đây là yêu quái gì, tất trên có thể phá thủ đoạn của hắn." Tiểu Thái Tuế bán tín bán nghi nhưng mà vẫn đi theo Diệp Chi Thu xông về phía trước. Đội ngũ của đối phương thế tới cực nhanh, đảo mắt liền tới hơn 10 trượng bên ngoài. Diệp Chi Thu hét lớn một tiếng: "Này, yêu quái phương nào, dám kéo đến đông, không sợ chết hay sao?" Một đội binh sĩ sắp xếp lại hàng ngũ, tên tà thần yêu quái từ trong hàng ngũ bước ra, tự hồ như đại tướng quân, ngón tay chỉ vào Diệp Chi Thu quát lớn: "Tiểu tử thối, tối nay ta điều tới 10 vạn thiên binh thiên tướng tới thu thập ngươi. Nếu như ngươi biết sợ hãi thì khôn hồn hãy quỳ xuống dập đầu thỉnh tội với ta." Diệp Chi Thu cười ha ha: "10 vạn thiên binh thiên tướng sao? Ta chỉ xem như 10 vạn lính tôm tướng cua mà thôi." Tiểu Đế Tế co rụt cổ đầu thấp giọng nói ra: "Người ta thật nhiều binh mã, Diệp Chi Thu, ngươi đừng có nói giỡn." Đàn Tư Mai cũng hứa trời lên, nhìn trận thế của đối phương cũng sinh lòng e ngại. Trên sườn núi trước mắt, vũ khí vô số, đít nha đít nhít, không nói 10 vạn, hơn ngàn chắc là cũng có. Tiểu Thái Tuế cùng quỷ đồng tử không rõ, đối vặt với thiên quân vạn mã, Diệp Chi Thu lấy đâu ra lực lượng. Đang khi nói chuyện, Vương Hàm biết đến, là Lữ Tuyết để nàng tới trợ chiến. Vương Hàm nhìn trận chiến trước mắt cũng thoáng lạnh thấp giọng nói ra: "Thu ca, yêu quái này từ nơi nào mà đều binh mã tới, địch nhiều ta ít, đối phó thế nào?" Diệp Chi Thu cười một tiếng nói ra: "Vệt nữ trước kia không phải chỉ một thanh kiếm đã giết 3.000 thiết giáp của Ngô Vương phủ sai sao? Tại sao hiện tại lại sợ hãi như vậy?" "Ta không phải là sợ hãi. Tình huống hiện tại còn chưa bằng 1/3 trước kia. Nếu thật đánh nhau, chúng ta chưa chắc đã thua. Thế nhưng lại sợ quấy rầy tới Lữ Yên." Vương Hàm nói. Diệp Chi Thu cửa hắc hắc nói ra: "Đã như vậy, ở nơi này, người trước tiên ở nơi này giúp ta lược trận, nhìn ta trùng sát một phen. Hay là để ta đi thu ca?" Vương Hàm nói. Bởi vì Vương Hàm cảm thấy võ công của mình cao hơn Diệp Chi Thu, cho nên chủ động xin đi giết địch. "Đừng đừng đừng đừng, để ta đi tốt hơn." Diệp Chi Thu hì hì cười một tiếng kéo Vương Hàm lại. Vương Hàm sửng sốt một chút, rút cuộc gật đầu để Diệp Chi Thu tiến lên phía trước. Diệp Chi Thu lại nói: "Ta đi qua khiêu chiến, bất luận là xảy ra chuyện gì, chỉ cần ta không hô cứu mạng, các ngươi chớ có tiến lên, nhớ chưa?" "Nhớ kỹ rồi." Quỷ Đồng Tử và Tiểu Đế Tuế cùng nói. "Được rồi, Thu ca, ngươi hãy cẩn thận." Vương Hàm cũng gật đầu nói ra. Diệp Chi Thu gật đầu, ngay ngang đi đến trận doanh của đối phương. Vương Hàm trong lòng hồ nghi, hỏi Tiểu Thái Tuế: "Này, Tiểu Thái Tuế, ta dường như thấy Thu ca đối diện với thiên quân vạn mã mà không có chút quan tâm nào. Hắn có phải có kỳ mưu diệu kế nào không? Hắn có tiết lộ với ngươi điều gì không?" "Kỳ mưu diệu kế cái cứt chó ấy. Ta nhìn hắn hình như là uống lộn thuốc thần kinh, cho nên thần kinh không bình thường." Tiểu Thái Tuế bĩu môi nói ra: "Đối phương thiên quân vạn mã, Diệp Chi Thu bộ dáng này đi lên, nhất định sẽ bị dẫm thành thịt nát." "Ta cũng cảm thấy Thu ca khó mà thắng. Thế nhưng ngươi nhìn hắn kìa, trông hắn rất là tự tin, là còn cười được cơ chứ." Vương Hàm nhíu mày nhìn động tĩnh của Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu xông về phía trước, một bên hét lớn: "Yêu quái chết tiệt, ra ra ta tới đây, các ngươi hãy cẩn thận." Các yêu quái kia đứng tại trên dốc núi, roi ngựa chỉ về phía Diệp Chi Thu quát ra: "Bắn tên cho ta, đem hắn bắn thành con nhím cho ta." Theo lệnh của yêu quái, quân lính lập tức giương cung cài tên, bắn về phía Diệp Chi Thu. Trong lúc nhất thời, từng loạt mũi tên như mưa bắn ra. Diệp Chi Thu cười ha ha: "Vậy mà không thèm lấy ra binh khí, đứng trong mưa tên, giang hai tay ra." Vương Hàm chỗ này thấy rõ ràng, không khỏi thất sắc kêu lên: "Thu ca, cẩn thận! Trước trận hai quân, không thể đùa bỡn, đừng có chủ quan." Thế nhưng Diệp Chi Thu không sợ hãi, giống như bị bệnh tâm thần, khoa tay múa chân, đứng trong mưa tên mà khiêu vũ. Nói cũng kỳ quái, đối phương rõ ràng vạn tên cùng bắn, Nhưng mà Diệp Chí Thu, ngay cả lông cũng không bị rụng cọng nào. Vương Hàm dần dần yên tâm, nhíu mày nói ra, không đúng, thứ chúng ta nhìn thấy hình như là huyễn tượng do yêu quái tạo ra. Nếu không, Thua Ca làm sao lợi hại như vậy, tay không tấc sắt, đối phó với cường cung ngạnh nọ. Diệp Chí Thu vẫn còn trong đàn vạn tên bắn mà khiêu vũ, một bên mắng to, yêu quái chết tiệt, có cái gì thần thông, cùng một chỗ lấy ra đi. Yêu quái giận không thể kiềm chế được, phất tay kêu to, tam quân binh sĩ, đem pháo đẩy ra, ná pháo cho ta, bắn nát thây thằng danh con này. Còn có đại pháo sao? Đàm Tư Mai cùng Hứa Triệu Lân giật nảy mình, Vương Hàm cũng giật nảy mình, nhưng Diệp Chí Thu vẫn như cũ cười đùa tí tửng, hướng về phía yêu quái kêu to, đến đây nào yêu quái chết tiệt, thả đại pháo của ngươi ra, ná pháo, ná pháo. Yêu quái liên tục hô quát, phía sau hắn đội ngũ tách ra, quả nhiên đẩy ra mấy đại pháo tiến đến xếp thành một hàng, họng pháo đối diện về phía Diệp Chi Thu, ná pháo cho ta. Yêu quái roi ngựa quất lên, phanh phanh phanh, ánh lửa chớp động, mấy cỗ pháo cùng một chỗ phát ra, đạn pháo bay lên không trung giống như những cục sắt bị nướng đỏ, hướng về phía Diệp Chi Thu mà bắn tới. Coi chừng đạn pháo! Vương Hàm cùng Quỷ Đồng Tử một lần nữa đồng thanh kêu lên. Diệp Chí Thu lại càng thêm hổ nháo, cười nói, nhìn thần thông của ta, tay không tiếp pháo đây. Nhưng mà hai làn đạn pháo cùng một chỗ nổ tung trên người Diệp Chí Thu. Diệp Chí Thu lại oa oa kêu to, che mũi hốt hoảng mà chạy, chạy về phía trận địa nhà mình. Diệp Chí Thu còn sống trở về, Vương Hàm lúc này mới thở dài một hơi. Yêu quái cười ha ha, vênh váo đắc ý nói ra, tiểu tử thối, còn không đầu hàng, ta vạn pháo tề phát, khiến các ngươi nổ thành bột phấn. Diệp Chí Thu bại về bản trận, liên tục phất tay trước mũi quạt kêu lên, đạn pháo của tên yêu quái chết tiệt, thật là lợi hại. Vương Hàm nhíu mày không hiểu hỏi, Thú ca, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ngươi đi đánh một trượng, liền biết chuyện gì xảy ra. Diệp Chí Thu phất tay nói, đối phương là vạn tên cùng bắn, lại có đại pháo, ta không dám đi. Trừ khi, ngươi nói với ta, trong này có bí mật gì? Vương Hàm bĩu môi. Diệp Chí Thu cười hì hì một tiếng, lấy ra hai quỷ tiền đưa cho Vương Hàm. Các ngươi đều bị yêu quái dùng huyễn tượng mê hoặc, quỷ tiền có tác dụng thông u. Ngươi đến trận địa kia, nhìn thông qua quỷ tiền, liền biết trò xiếc của hắn. Vương Hàm tiếp nhận quỷ tiền, đi thẳng về phía trước. Đến vị trí vừa nãy của Diệp Chí Thu, Vương Hàm nhìn qua quỷ tiền, không khỏi cười phốc một tiếng. Lúc này, đã nhìn rõ ràng trận chiến đối diện, Vương Hàm bước nhanh chạy về, đem quỷ tiền giao cho Diệp Chí Thu, cười nói ra, hóa ra yêu quái này cũng không có bao nhiêu mánh khóe, giống như một trò diễn xiếc nha. Xem ra cũng là hết biện pháp rồi, đã chết tới nơi. Tiểu Lê Tuế vẫn là không hiểu, hét lớn, Diệp Chi Thu, Vương Hàm, hai người các ngươi là đôi cẩu nam nữ, là cái quỷ gì vậy? Các ngươi cùng nhìn cái gì vậy? Sao không nói cho ta nghe? Ta chẳng hiểu cái gì cả. Ngậm miệng, ngươi mắng ai đấy? Muốn chết à? Diệp Chi Thu trừng mắt, phất tay liền muốn giáo huấn Tiểu Thái Tuế. Thôi nào, đồng ngôn vô kỵ. Vương Hàm vội vàng ngăn cản Diệp Chi Thu lại, đem Tiểu Thái Tuế ôm qua một bên cười nói, này, Tiểu Thái Tuế ngoan, câu nói cẩu nam nữ này là câu mắng người, chúng ta là bằng hữu, ngươi không được nói như thế với chúng ta, biết không? Tiểu Thái Tuế bĩu môi, tức giận phi thường. Vương Hàm lại nói ra, ta cho ngươi biết chân tướng, yêu quái bên kia, bọn hắn thiên quân vạn mã, thực ra chỉ có vài con súc sinh, có con trồn, có con chuột, có con hồ ly, còn có cả vài con chó hoang. À, là những đồ vật kia sao? Tại sao ta không nhìn ra? Tiểu Lê Tuế giật mình. Vương Hàm cười một tiếng, còn có bọn hắn lúc nãy bắn ra mũi tên, nhưng thực ra chỉ là thân lúa mì, căn bản không có lực sát thương. Lúc đó nếu bắn vào người ngươi, chỉ có cảm giác nhói nhói mà thôi. Tiểu Thái Tuế trợn mắt hốc mồm. Lúc bọn hắn bắn ra đại pháo trông rất lợi hại, ngươi đoán xem đó là cái gì? Vương Hàm tiếp tục cười nói. Tiểu Thái Tuế lắc đầu, ta đoán không có ra. Là trứng thối, có mùi đặc biệt thối, cho nên vừa rồi đối phương nã đạn pháo, Thu Ca không chịu được bại lui mà quay về. Vương Hàm cười to. Tiểu Thái Tuế ngốc nửa ngày cười ha ha, hóa ra yêu quái này so với ta còn biết chơi hơn. Ha ha, ta đi trùng sát một trận. Ta đi cùng với ngươi. Vương Hàm cũng cười to, cầm theo bảo kiếm, mang theo Tiểu Thái Tuế hướng về phía quân địch. Diệp Chí Thu nói ra, ta giúp các ngươi lược trận, các ngươi yên tâm chơi đi. Tiểu Lê Thuế cũng không sợ hãi, gầm rú thẳng hướng quân địch mà lao vào. Bên kia lũ yêu quái nhìn, lại là lặp lại chiêu cũ, mệnh lệnh nã pháo. Bắn tên đối với Tiểu Tuyết Tuyết cùng Vương Hàm không có bất kỳ nguy hại gì. Nhưng là đạn pháo thì quá lợi hại, một khi nổ tung, liền thối không thể chịu được. Vương Hàm vượt tới nửa đường, chỉ không được, che mũi bại lui quay về. Tiểu Tuyết Tuyết không sợ thối, hướng về phía trước cường công, toàn thân trên dưới bị nện vô số chứng thối, chật vật không thôi, cuối cùng vẫn bị bức lui. Tên yêu quái chết tiệt này, không biết từ nơi nào mà kiếm ra được nhiều chứng thối như vậy.